Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 157, Phong Thiên Tuyệt Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang Quan Hệ Hộ Bạch Cầm quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên hỏi: "Sư thúc, hiện tại Đại Nhật có còn cần cái gì?" Hạo Thiên lấy lại tinh thần, lập tức nói: "Còn cần định ra hạ giới ngày đêm luân chuyển thời gian, cái này phi thường trọng yếu, nếu là thời gian có kém đối Hồng Hoang chúng sinh mà nói đồng dạng là một loại tai nạn." Bạch Cầm thuyết pháp: "Sư thúc nói rất đúng, ta vừa vặn có chút thô thiển ý nghĩ, còn mời sư thúc chỉ điểm." "Ha ha, sư điệt ý nghĩ tất nhiên là không kém a, sư điệt không dám giành công, đều là nhận được sư thúc phúc phận, sư thúc có chỗ không biết, bình thường sư điệt ta rất là ngu dốt, chỉ có lần này thế sư thúc mưu đồ, không biết làm sao, đột nhiên từng cái ý nghĩ tràn vào trong đầu bên trong, liền phảng phất trời ban." "Ha ha, sư điệt chúng ta đi vào nói chuyện." Hạo Thiên cười hai tiếng, cùng Bạch Cầm tiếp tục hướng cung điện bên trong đi đến. Ngày kế tiếp sắc trời hơi sáng thời điểm, Bạch Cầm tại Hạo Thiên Ngọc Đế tiễn biệt hạ, lưu luyến không rời rời đi, ba bước vừa quay đầu lại, năm bước vung lên đừng, rất có gặp lại hận muộn thái độ. Rốt cục tiễn biệt Bạch Cầm về sau, Hạo Thiên Thượng Đế liền đi giao trì suối phun trên quảng trường, giao trì vương mẫu ngồi một mình ở một cái bên cạnh bàn, trên mặt bàn trưng bày mỹ từ món ngon, cũng đều bốc hơi nóng. Hạo Thiên Thượng Đế đi đến giao trì đối diện ngồi xuống, ôn nhu nói: "Vất vả ngươi." Giao trì hỏi: "Không phải nói muốn chiêu đãi tiệt giáo ngoại môn thủ đồ sao?" "Hắn ở đâu?" "Đã đi." Giao trì một chút nhíu mày, không vui nói ra: "Như vậy vô lý sao?" Hạo Thiên nhịn không được cười nói: "Người suy nghĩ nhiều, chỉ là ta xin nhờ hắn một ít chuyện đi làm." Giao trì nhìn một chút rượu trên bàn đồ ăn, thở dài một tiếng nói ra: "Uổng phí ta một bàn thịt rượu." Hạo Thiên Ngọc Đế cười ha hả nói ra: "Không uổng phí ta ăn." Nói cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Giao trì không cao hứng nói ra: "Chỉ có biết ăn." Cầm bầu rượu lên đem Ngọc Đế ly rượu trước mặt rót đầy, sau đó đem rượu ấm buông xuống hỏi: "Tiệt giáo ngoại môn thủ đồ đến đây là làm cái gì? Có phải là đối với trước đó chúng ta cự tuyệt những cái kia ngoại môn đệ tử biểu đạt bất mãn?" "Không có." Bạch Cầm là cái rất thuần túy, rất chân thành tha thiết, rất hiền lành phúc đức chân tiên, cũng khó trách sẽ bị sư huynh bổ nhiệm làm ngoại môn thủ đồ. "Quảng cáo, giao trì, ta phát hiện chúng ta trước đó đối mấy vị sư huynh sư thì có chút hiểu lầm." Giao trì nghi hoặc nhìn xem Hạo Thiên nói ra: "Làm sao, có hiểu lầm gì đó?" Hạo Thiên vừa cười vừa nói: "Sư huynh cùng sư thì không xuất thủ trợ giúp chúng ta, nhưng thật ra là không muốn làm nhiễu thiên đình vận chuyển, để tránh tạo thành ngày sau thiên đình hỗn loạn, chủ quyền đổi chủ." "Đây cũng là Bạch Cầm nói." Hạo Thiên gật đầu nói: "Đúng vậy a, ngụy biện mà thôi, tuy nhiên sư huynh sư thì trợ giúp chúng ta là tình cảm, không giúp chúng ta là bản phận, chúng ta căn bản không cần thiết quá mức để ý." Hạo Thiên cười ha hả nói ra. Giao trì nói rất đúng. Giao trì hỏi: "Bạch Cầm lần này tới là làm cái gì? Trước đó Kim Ô nhục thân lại xuất hiện thiên đình, thế nhưng là cùng hắn có quan hệ?" Hạo Thiên gật gật đầu nói: "Bạch Cầm cùng ta nói rất nhiều, cũng giúp ta làm rõ đầu mối, để ta biết ta hiện tại cần nhất chính là làm cái gì. Có thể nói với ta nói." Hạo Thiên đem tất cả mọi chuyện tất cả đều êm tai nói. Giao trì ngưng trọng nói ra: "Ngăn cách thiên địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có biết sẽ gặp phải bao lớn lực cản? Nhật nguyệt tinh thần chi lực chính là hạ giới tiên thần tu luyện lực lượng nguồn suối một trong, một khi ngăn cách thiên địa, nhật nguyệt tinh thần chi lực liền sẽ giảm mạnh, hồng hoang đại địa bên trên ẩn tu tiên thần yêu ma tất cả đều sẽ không từ bỏ ý đồ." Hạo Thiên vừa cười vừa nói: "Ta đương nhiên biết, lão gia bổ nhiệm chúng ta vì thiên đình chi chủ thủ tướng Sơn Hà, chuyện này vốn là chúng ta chỗ chức trách, hiện tại là hồng hoang cần, cho nên chúng ta nhất định phải làm, đây cũng là chúng ta thiên đình nổi danh hồng hoang một lần tuyệt hảo thời cơ. Người có hay không nghĩ tới Bạch Cầm tại sao lại muốn tới nói cho chúng ta biết những này? Cùng hắn có chỗ tốt gì?" Hạo Thiên vừa cười vừa nói: "Có lẽ là bởi vì thúc cháu tình thâm đi." Vương Mẫu không cao hứng nói ra: "Các ngươi chưa bao giờ thấy qua, ở đâu ra tình cảm?" Hạo Thiên cười ha hả nói ra: "Bạch Cầm mưu đồ cái gì ta mặc kệ, chỉ cần hắn nói có đạo lý, chuyện này tại ta thiên đình hữu ích, ta vì cái gì không làm?" Giao trì Vương Mẫu nhíu mày nói ra: "Hồng hoang đại địa bên trên đại năng nhiều không kể xiết." Hạo Thiên Thượng Đế ngạo nghễ nói ra: "Ta làm thế nào có thể sợ bọn họ?" Đứng dậy cầm chén rượu lên cho Giao trì châm một chén rượu, nói ra: "Ngăn cách thiên địa không phải là phổ thông tiên thiên linh bảo có thể, vì ta cần tố sắc vân giới kỳ. Người nghĩ kỹ." Hạo Thiên gật gật đầu. Giao trì nhìn xem Hạo Thiên, vung tay lên một mặt lớn chừng bàn tay màu trắng tiểu kỳ hiển hiện, tiểu kỳ phía trên mang theo vân vân, không cao hứng nói ra: "Cầm đi, bị đánh khóc đừng đến tìm ta." Ha ha, đa tạ giao chi. Hạo Thiên đưa tay nắm qua Tố Sắc Vân giới kỳ, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, quay người đi ra ngoài. Giao Trì Vương Mẫu bưng lên chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, không cao hứng nói ra. Nam nhân tất cả đều là không có tình ý, đồ vật cầm tới bảo vật lập tức liền đi, lần sau lại đến cầu ta, nhìn ta còn cho không cho ngươi. Trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Ba ngày sau đó, thiên đình ngoài tam thập tam thiên hư không bên trong, một đạo tế đàn đứng vững. Hạo Thiên người mặc long bào, cất bước đi đến trên tế đàn, thần sắc nghiêm nghị, thở dài cung kính cúi đầu, hét to kêu lên. Thiên đạo ở trên, đạo tổ giám chi. Bàn cổ khai thiên đến nay, ngày đêm lưu truyền, nguyên hội thay đổi, vạn linh cạnh tranh sinh tồn. Hạo đãng thanh âm truyền khắp hồng hoang tam giới, tất cả mọi người đều rõ ràng có thể nghe, thánh nhân cũng đều nhao nhao chú mục đi qua. Đông Hải bên trên, một hòn đảo đứng vững, hòn đảo phía trên kiến tạo đen nhánh cung điện, bên trên viết hai chữ chữ lớn Đông Hải Ngục Giam, đảo này cũng là khiến tất cả thiệt giáo đệ tử nghe mà biến sắc, thiệt giáo chấp pháp đại đội chỗ. Đen nhánh ngục giam phía trên nổi lơ lửng một tòa lơ lửng cung điện, cùng phía dưới đen nhánh u ám ngục giam khác biệt, cái này lơ lửng cung điện óng ánh sáng long lanh, hiển thị rõ quang minh cảm giác. Người mặc trường bào màu tím bạch cầm từ trong cung điện đi ra, sau lưng khoác phong phi dương áo choàng, phía trên thêu lên một thanh lợi kiếm. Đi theo phía sau mấy thân ảnh đi ra, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Ô Vân Tiên, Vũ Dực Tiên, Kim Cô Tiên, mỗi người tất cả đều là áo choàng phấn khởi, sắc mặt nghiêm nghị. Bạch Cầm mở miệng nói ra, thiên địa sắp đại biến, trấn áp tất cả thiệt giáo đệ tử không được vọng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng Triệu Công Minh bọn người tất cả đều thở dài thi lễ, cùng kêu lên quát. Vâng, đứng dậy về sau trên thân chế phục trường bào ngưng kết biến thành thần giáp, hóa thành lục đạo hào quang ngút trời mà đi. Bạch Cầm đứng tại chấp pháp đại đội cung điện trước đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nữ hoa nương nương cho nhiệm vụ quá khó, bần đạo là làm không được, bệ hạ ngài cần phải cố lên a, ta trong tâm duy trì ngài. Thiên địa lâu dài nhưng chúng sinh vô năng lâu dài, bởi vì thiên đạo ẩn nấp, vạn linh sinh mà bình thường, thiên trường đêm từ lâu khó chịu hồng hoang chúng sinh. Hôm nay ta Hạo Thiên Thượng Đế, ngăn cách thiên địa chia cắt âm dương, trọng lập trật tự. Chúng sinh mọi người đều xôn xao, vô số thiên thần nhao nhao ngẩng đầu, lộ ra căm giận ngút trời, nơi nào đến dã thiên đế cũng dám xấu chúng ta tu hành. Trên tế đàn, Ngọc Đế có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới hồng hoang đại địa bên trên truyền đến một cỗ phẫn nộ khí cơ, không chút nào không vì động dung, thần sắc bình tĩnh, đưa tay một nắm, lòng bàn tay xuất hiện một mặt màu trắng tiểu kỳ mở ra nháy mắt biến lớn. Ngọc Đế quát, Tố Sắc Vân giới kỳ, phong thiên tuyệt địa, Tố Sắc Vân giới kỳ nháy mắt phóng lên tận trời, lơ lửng ở trên không rầm rầm rung động. 33 trọng thiên chi hạ mây đen cuồn cuộn hội tụ, lấy thiên đình chỗ làm trung tâm hướng phía toàn bộ hồng hoang càn quét mà đi, những nơi đi qua thiên địa hóa thành hắc ám, phía dưới vô số sinh linh tất cả đều sao động, có điên cuồng tán loạn, có kinh hoàng nằm rạp trên mặt đất, có chui quay về chỗ ở, có quỳ trên mặt đất cầu nguyện. Mây đen bao trùm phương Bắc, một chương to lớn bức tranh đột nhiên tại hồng hoang phương Bắc triển khai, bức tranh phía trên ngàn vạn mực nước thần thú trào lên mà ra, hướng phía thượng thiên đánh tới. Quảng cáo, cách chương.